Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 29, cứu hay là không cứu. Tay cầm Lục Tác cẩn thận kiểm tra, Lục Tác lại không có chút nào biến hóa. Cái này khiến Triệu Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng giờ phút này thân ở hiểm địa, dung không được hắn nghĩ lại. Chỉ có thể lại đem Lục Tác một lần nữa cất kỹ hệ đến bên hông. Triệu Nhiên đứng dậy, tại trong thiện phòng tìm kiếm. Trước từ giường bên cạnh hòm gỗ bên trong tìm tới một chút tăng y. Thế là vội vàng cởi đạo bào thay đổi tăng y. Tùy điện từ trên tường lấy này chuỗi lục ngọc Phật Châu phủ lên. Lại đi nơi hẻo lánh bên trong dựng thẳng gương đồng chỗ chiếu chiếu. Không khỏi nhịn không được cười lên, tại trong tủ chén tìm đem phiến mỏng tiểu đao, hung ác nhẫn tâm, đối gương đồng liền đem tóc đen đầy đầu vuốt xuôi tới. Lại chiếu gương đồng lúc, một cái tuổi trẻ hòa thượng đã rất sống động chiếu rọi tại trong kính. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến gương đồng đứng cạnh lấy đại quỹ tử bên trên. Bên trong từng cái chất đống lấy các loại Phật gia điển tịch. Triệu Nhiên cũng không rảnh đi lật xem, chỉ lục tung đi mở những cái kia ngăn kéo, cũng làm cho hắn tìm tới một cái trang dược hoàn bình sứ nhỏ. Mở ra bình sứ nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ mang theo tươi mát cay đắng chui vào trong mũi. Nghe ngóng mừng rỡ, lại nhìn bình sứ nhỏ ép xuống lấy một chương hoàng tờ đơn. Lại là một chương tên là Sâm Ô Hoàn, Phối Phương. Triệu Nhiên cũng không khách khí, đem bình sứ cùng phương thuốc đều cất vào trong ngực, sau đó lại mở mấy cái ngăn kéo, phát hiện mấy bình khác dược hoàn cùng phối phương. Hắn cũng không có rảnh nhìn kỹ, trực tiếp lấy đi lại nói. Khi mở ra trong đó một cái ngăn kéo thời điểm, bên trong lại là một sấp miếu nơi sản sinh khế loại hình văn thư. Triệu Nhiên thở dài, những vật này cùng hắn vô dụng. Dứt khoát liền xé sạch sẽ, xé đến một nửa lúc, cái này sấp văn thư bên trong lộ ra một tờ màu vàng nhạt kim sơn đan khoán. Chính là Bảo Bình Thiền Sư Độ Điệp, Triệu Nhiên đang muốn cùng nhau hủy đi, bên hông chỗ buộc lên Lục Tác chợt rung động, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, vội vàng nặng lại đem Lục Tác thủ ra, chỉ gặp Lục Tác đầu bưng có chút ngẩng. Bỗng nhiên đâm vào phần này độ điệp phía trên, ngay sau đó thật dài Lục Tác quanh thân phát sáng lên. Từ độ điệp lên cao lên một điểm quang mang, đầu nhập Lục Tác bên trong, Lục Tác thu điểm ánh sáng này, lần nữa khôi phục ảm đạm, sau đó từ độ điệp trên thoát ly xuống tới. Triệu Nhiên lại nhìn Lục Tác như cũ màu sắc ảm đạm, tựa hồ không có gì thay đổi. Hắn lại lấy minh tưởng nội tức xem đồ phương pháp đi minh tưởng Lục Tác không gian bên trong. Lại như cũ không thu hoạch được gì. Không thể nhận ra chi kỳ nội tại biến hóa. Hắn không cam tâm, ngón tay tại Lục Tác trên chậm rãi tìm tòi quá khứ. Khi sờ đến Lục Tác phần đuôi lúc không khỏi khẽ giật mình. Con mắt tiếp cận Lục Tác phần đuôi, chỉ gặp phần đuôi chỗ nhiều hai cái hình nhỏ án. Đồ án tự nhiên mà thành, tựa hồ nguyên bản liền điêu khắc ở phía trên. Cẩn thận phân biệt, một cái đồ án là một phương lưu ly bình, một cái khác đồ án thì là một cây tiểu côn tử. Nghĩ nghĩ, hắn lại tiếp tục đi lật kia sấp văn thư. Sau đó tại kia phần độ điệp phía dưới tìm được một phần khác độ điệp. Phần này độ điệp thuộc về Y Bát Tăng Minh Tuệ tất cả. Triệu Nhiên liền tranh thủ Lục Tác xẹt tới, nhưng Lục Tác lại một tia động tĩnh đều không. Triệu Nhiên trầm tư một lát, không bắt được trọng điểm. Đúng vào lúc này, cửa phòng lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra. Chỉ thấy Y Bát Tăng Minh Tuệ đi đến, lấy Triệu Nhiên nhĩ lực vậy mà cũng không có nghe được một tia nửa hào động tĩnh. Hắn chỉ một thoáng liền ngây dại, cùng Minh Tuệ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau nhìn nhau, Minh Tuệ tiến đến về sau, gặp được trong thiện phòng Triệu Nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là trên dưới cẩn thận chu đáo lấy Triệu Nhiên. Sư phụ, Minh Tuệ hỏi dò, Triệu Nhiên trong đầu một mực ở vào ngây thơ trạng thái. Trong chốc lát không biết rõ sao là có ý gì. Sư phụ thi pháp thế nhưng là thành công. Minh Tuệ hỏi lên như vậy, Triệu Nhiên rốt cục bị điểm tỉnh, hồi tưởng tiền căn hậu quả, tựa hồ hòa thượng này là đem mình làm sư phụ hắn. Về phần tại sao như thế, hắn cũng mơ hồ bắt được một điểm manh mối, thế là cố tự trấn định nói, chúc mừng sư phụ, bản này ta vô tướng pháp quả nhưng cực diệu, không hổ là Già Lam chùa tam đại bí pháp một trong. Quả thật không tệ, ha ha, Minh Tuệ tiếu dung bỗng nhiên trở nên quỷ dị, chẳng lẽ không phải là sinh sinh ổ quay pháp sao? Triệu Nhiên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, mình là bị hòa thượng này xử lừa dối, nhưng hôm nay lại vì lúc đã muộn. Minh Tuệ trên trán sáng lên một đạo vạn chữ Phật ấn, hướng về Triệu Nhiên trên mặt liền hung hăng ép tới, khoảng cách gần như thế. Khi Minh Tuệ trên trán sáng lên vạn chữ Phật ấn lúc, Triệu Nhiên căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Chỉ thấy kia đạo ấn ký từ Minh Tuệ trên trán bay lên. Tại Triệu Nhiên tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền ép đến Triệu Nhiên chỗ mi tâm. Triệu Nhiên chỉ tới kịp trừng mắt nhìn, một con bình bạc từ Triệu Nhiên bên hông đột nhiên dâng lên, ngăn tại Triệu Nhiên mi tâm trước, như ẩn như hiện, hình như có còn không, nếu không phải cách rất gần, gần như không thể xem xét chi. Vạn chữ Phật ấn vô thanh vô tức đánh vào bình bạc phía trên, hóa thành từng mảnh tàn ảnh, qua trong giây lát tiêu tán vô tung. Minh Tuệ ngạc nhiên, kinh hô một tiếng, sư phụ. Tiếng kinh hô chưa rơi, bình bạc trong lúc đó lóe ra quang mang mãnh liệt, đem Minh Tuệ cả người đều nuốt hết tiến mảnh này quang mang bên trong. Quang mang kia lóe lên liền biến mất, chờ Triệu Nhiên con mắt từ đối cường quang không vừa phải khôi phục lại lúc. Chỉ gặp Minh Tuệ thất khiếu chảy máu, thân thể ngã oặt tại đất, cúi người đi sờ hơi thở, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Triệu Nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đầu óc như một đoàn bột nhão rối bời không có trật tự. Chờ hắn lần nữa xác nhận đây không phải nằm mơ về sau. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tay mình vẫn cầm cây kia lục tác bên trên. Lục tác phần đuôi hai cái đồ án bên trong, bình bạc đã biến mất, thật giống như xưa nay không từng điêu khắc ở phía trên đồng dạng. Chỉ còn một cây tiểu côn tử đồ án vẫn bảo lưu lấy. Nói cho Triệu Nhiên trước đó phát sinh hết thảy cũng không phải là mộng. Triệu Nhiên bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình. Bảo bình hòa thượng linh thân tại mình khí hải bên trong tác quái, bị một đạo không hiểu thấu khe hở hút đi. Bảo bình hòa thượng bản tướng liền liền là kia mới bình bạc. Khe hở quan bế lúc, mình trong đó gặp được bình bạc. Còn có cây gậy kia, lục tác, ăn, bảo bình hòa thượng độ điệp, tựa như, ăn, mình độ điệp đồng dạng, lục tạo ra hiện bình bạc cùng que gỗ hai cái đồ án. Minh Tuệ hòa thượng đột nhiên gây khó khăn thời điểm, bình bạc xuất hiện, ngăn địch, sau đó lục tác trên bình bạc đồ án biến mất. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lập tức đi lấy Minh Tuệ độ điệp, sau đó đem lục tác đưa tới. Lần này khác biệt trước đó, lục tác lập tức rung động, như là ăn bảo bình thiền sư độ điệp đồng dạng. Đem Minh Tuệ hòa thượng độ điệp vậy, ăn. Một điểm quang mang từ Minh Tuệ hòa thượng độ điệp lên cao lên, chui vào lục tác bên trong, lại nhìn lục tác phần đuôi, lại thêm một cái vạn chữ Phật ấn, cùng que gỗ đồ án xếp song song. Triệu Nhiên cưỡng ép nhịn xuống trong lòng mình cuồng hỉ, suy tư một lát, lại đi lục tung, nhưng lần trở lại này nhưng không có tìm tới khác độ điệp. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý kiến, không bằng dứt khoát đem cái này bảo bình tự bên trong tăng nhân độ điệp đều trộm ra. Để lục tác ăn, lục tác bên trên sẽ không xảy ra càng nhiều đồ án đâu. Mỗi một cái đồ án liền là một cái pháp thuật. Tuy nói tựa hồ là vật chỉ dùng được một lần, nhưng tuyệt đối đều là bảo mệnh bảo bối tốt a. Chính hưng phấn thời khắc, hắn lại cảm thấy tựa hồ mạch suy nghĩ không đúng. Hắn từ trong ngực đem giác viễn hòa thượng độ điệp lấy ra ngoài, tiến đến lục tác trước mặt. Kết quả để hắn đại thất vọng, lục tác như cũ không ăn. Đây cũng là đạo lý gì? Có y bát tăng minh tuệ vào cửa gặp được mình vết xe đổ, Triệu Nhiên không còn dám tiếp tục trì hoãn. Sự tình gì cũng không bằng đào mệnh trọng yếu. Có trời mới biết kế tiếp còn sẽ có bao nhiêu bảo bình tự hòa thượng tới nơi này. Nếu như bị vây quanh, Triệu Nhiên nhưng không có kia phần dựa vào chỉ là hai cái duy nhất một lần pháp thuật chạy thoát. Tự tin, đương nhiên, đào tẩu trước đó không thể thiếu bằng nhanh nhất tốc độ xét nhà. Cái này trong thiện phòng hết thảy đều là đánh dụng rơi trang bị. Không lấy đi mấy thứ đồ tốt làm sao xứng đáng mình. Triệu Nhiên tại Bảo Bình Thiền Sư cất giữ chùa nơi sản sinh khế trong ngăn kéo lại phát hiện cái hốc tối, bên trong đặt vào một ít vụn vặt vật. Tuy nói không làm rõ được đây là cái gì, nhưng bị Bảo Bình Thiền Sư cẩn thận như vậy chân tàng, khẳng định không phải tục vật. Triệu Nhiên cũng cùng nhau thu nhận, đồ vật không ít. Triệu Nhiên kéo qua ga giường, đánh cái bao khỏa. Sau đó tìm rễ trong thiện phòng Mộc Trượng Xuyên, nâng lên đến liền muốn tìm cơ hội chuồn đi. Vừa tới cổng lúc, chợt nhớ tới góc tĩnh thất bên trong nằm cái đạo sĩ kia. Triệu Nhiên quay người nhập bên trong, đã thấy đạo sĩ kia đã dựa vào ở trên vách tường ngồi dậy. Chỉ là tựa hồ thân thể hết sức yếu ớt. Đạo sĩ kia nhìn xem Triệu Nhiên, tàng hắng một cái, cười nói: đạo hữu giỏi tính toán, như thế hóa trang, đào tẩu liền dễ dàng một ít. Triệu Nhiên sững sờ, ngươi biết là ta, ngươi vừa rồi một mực thanh tỉnh. Không sai, chỉ là trên thân chúng kia con lừa chọc cấm pháp, không thể động đậy, nhưng phát sinh thứ gì, bần đạo tự hỏi vẫn là rõ ràng. Vậy là tốt rồi, nơi đây không phải nói chuyện lâu chỗ. Vị đạo huynh này liền theo bần đạo đi thôi. Như đây, Triệu Nhiên liền bớt đi giải thích công phu. Nhưng hắn trong lòng chợt phát lên một chút do dự, đạo sĩ kia nếu quả như thật một mực ở vào thanh tỉnh bên trong, vậy hắn đến cùng thấy được nhiều ít đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,